Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, Diệu Âm muốn đồng hành. Thanh Trướng Sơn, những ngày này Lục Thanh Phong mướn người tại chỗ sâu đục vài tòa động phủ, lên vài tòa kiến trúc, huynh muội ba người liền ở đây ngụ lại, nơi này khoảng cách Diệu Âm Thành không xa. Đi xung quanh huyện thành cũng rất gần, mặc kệ là Lục Thanh Sơn vẫn là Lục Thanh Vũ ở trong núi đợi phiền, đều có thể đi trong thành dạo chơi. Nếu nói tu luyện, vẫn là Tịch Tĩnh Sơn bên trong càng thêm phù hợp. Trong thành huyên náo, phồn hoa loạn mắt, là hiu nhàn nơi đến tốt đẹp, lại không phải tu hành nơi tốt. Lục Thanh Phong cả ngày trừ tu hành, chính là ở trong game. Rất ít ra ngoài, trong núi duy nhất không tiện, chính là luyện chế khôi lỗi các loại vật liệu muốn vận tiến đến. Trống rỗng tăng lên rất nhiều độ khó, nhưng có tiền có thể sai khiến quỷ thần. Chỉ cần trả nổi tiền, những này đều không phải vấn đề. Một ngày này, sắc trời tảng sáng, Lục Thanh Phong xếp bằng ở một tòa trước nhà đá, đón mặt trời mới mọc vận công. Lục Thanh Sơn, Lục Thanh Vũ đều tại một bên, đã tọa tu hành, hai canh giờ về sau, mặt trời lên cao, Lục Thanh Phong cảm thụ kinh mạch nhói nhói, dừng lại tu hành, Lục Thanh Sơn, Lục Thanh Vũ cũng đứng dậy mở mắt, hướng đại ca hỏi thăm trong tu hành nghĩ mãi không thông nghi hoặc. Lục Thanh Phong ở trong game tu hành kinh nghiệm phong phú, đặc biệt là đời thứ tư bắt đầu. Tại Phù Phong Sơn bên trên thành lập Thanh Nguyên Kiếm Tông, thường xuyên chỉ điểm đệ tử chừng 50-60 người nhiều. Hai người đặt câu hỏi vấn đề, Lục Thanh Phong hoặc nhiều hoặc ít đều gặp được. Dăm ba câu, liền giải thích thấu triệt. Bất luận là Lục Thanh Sơn vẫn là Lục Thanh Vũ, căn cốt đều cực kém, ngộ tính cũng bình thường. Nếu không phải Lục Thanh Phong không sợ người khác làm phiền giải thích khó hiểu giải hoặc, dù là có đan dược tương trợ, hai người tu vi cũng phải trì trệ không tiến. Chính giảng giải lúc, trên trời bóng đen lấp lóe, một đạo huyền truyền thân ảnh rơi xuống, chính là Thừa Hai Đầu Vụ mà đến Diệu Âm đạo nhân. Người cái này vung tay trưởng quỹ ngược lại là Tiêu Dao. Diệu Âm đạo nhân trên tay mang theo một cái màu đen bao khỏa. Nhìn thấy Lục Thanh Sơn, Lục Thanh Vũ tụ tại Lục Thanh Phong trước mặt, trong mắt xẹt qua một tia hâm mộ và hồi ức, chợt ảm đạm, những ngày này phiền phức thành chủ. Lục Thanh Phong thấy Diệu Âm đạo nhân đến đây, đứng dậy cười nói, cái này hơn 5 tháng, hắn cùng Diệu Âm đạo nhân lui tới chẳng những không có bởi vì hắn rời đi Diệu Âm thành mà tách ra, ngược lại càng thêm mật thiết. Đầu tiên là Diệu Âm đạo nhân cố ý lấy lòng, tiếp theo Lục Thanh Phong cũng cần Diệu Âm đạo nhân dạng này mánh khóe thông thiên nhân vật hỗ trợ. Hai người ăn nhịp với nhau, giao tình đột nhiên tăng mạnh, chẳng những các loại luyện đan, luyện khí các loại tài liệu thu thập, liền ngay cả treo thưởng truy sát chiến thần hội cao thủ sự tình, cũng là Diệu Âm đạo nhân một tay chủ trì. Lục Thanh Phong một mực xuất ra đan dược và phù khí làm khen thưởng, nửa điểm tâm lực cũng không từng tốn hao, hợp tác có chút hài lòng. Thành chủ, thành chủ tỷ tỷ, Lục Thanh Sơn sắc mặt câu nệ, đi theo đại ca sau lưng nhỏ giọng kêu một tiếng. Hắn kinh lịch cuối cùng không bằng Lục Thanh Phong nhiều. Nhìn thấy Diệu Âm đạo nhân dạng này Thượng Dương quốc nhân vật đứng đầu, lại như thế xinh đẹp, mỗi lần ngượng ngùng không dám nhìn thẳng. Trái lại Lục Thanh Vũ, ngay từ đầu cảm thấy Diệu Âm đạo nhân địch ta không biết, lại đối nàng đại ca có kiểu khác ý nghĩ, cho nên hơi có địch ý. Về sau ở chung, Diệu Âm đạo nhân biết tiểu nữ hài thích gì. Tiếp xúc mấy lần về sau, Lục Thanh Vũ cùng Diệu Âm đạo nhân ngược lại so Lục Thanh Phong cùng Diệu Âm đạo nhân càng thêm quen thuộc. Lục Thanh Phong bản thân quái gở, lại không nghĩ muội muội giống như nàng, đối với cái này cũng không bài xích. Diệu Âm đạo nhân xông hai người cười cười, sau đó đem trên tay bao khỏa vứt trên mặt đất. Bao khỏa bên trong có vôi trộn lẫn lấy mùi máu tươi truyền đến. Lần này là ai? Lục Thanh Phong cũng không nhìn tới, trực tiếp hướng Diệu Âm đạo nhân hỏi. Đoạn Trương, Diệu Âm đạo nhân chế nhạo nói, lần này ngươi cần phải đại xuất huyết, uy năng có thể so với tứ giai phù khí, nhị giai phù khí, đỉnh cấp đan dược tụ khí đan. Tại Thượng Dương quốc nơi rách nát này, từng cái có tiền mà không mua được. Đoạn Trương, Lục Thanh Phong không để ý Diệu Âm đạo nhân trêu chọc, đầu ngón tay bắn ra một đạo kiếm mang phá vỡ bao khỏa. Chỉ thấy vôi xử lý về sau đầu lâu lăn ra, coi hình dạng cùng trong truyền thuyết chiến thần hội bôn lôi chiến thần Đoạn Trương xác thực không khác nhau chút nào. Nhìn thấy hắn thủ cấp, Lục Thanh Phong không khỏi vui vẻ. Cùng Đoạn Trương đầu người so sánh, nhị giai phù khí tụ khí đan mặc dù chân quý, lại tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Trừ Đoạn Trương, nếu có thể lại đem Vương Nham chém giết, liền xem như chân chính vô hậu hoạn chi lo. Nghĩ đến Vương Nham, Lục Thanh Phong hỏi, Đoạn Trương sớm đã là chân khí cảnh hậu kỳ, Thượng Dương quốc bên trong có thể giết hắn người lác đác không có mấy. Không biết là vị nào già lão xuất thủ. Thượng Dương quốc cảnh nội, chân khí cảnh hậu kỳ chính là đỉnh tiêm cao thủ, như Quy Chân Tông tông chủ Chư Cát Trọng Dương, chân khí cảnh thất trọng tu vi, lại chiếm cứ ba huyện chi địa, nô dịch một phương, không người dám phản kháng. Chiến thần hội tam đại chiến thần uy danh hiển hách, cũng là chân khí cảnh hậu kỳ tu vi, có thể đem Đoạn Trương chém giết, tất nhiên cũng là Thượng Dương quốc bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay cao thủ. Là Thượng Cốc quận hai đại cường giả đỉnh cao liên thủ. Diệu Âm đạo nhân trả lời. Thì ra là thế. Lục Thanh Phong nghe, lập tức gật đầu. Thượng Cốc quận bên trong, hai đại gia tộc địa vị ngang nhau, trong đó Mộ Dung gia lão tổ Mộ Dung Kỳ cùng Thượng Cốc Trương gia gia chủ Trương Tân Tông tất cả đều là thành danh đã lâu chân khí cảnh hậu kỳ cường giả. Theo giang hồ các lộ cao thủ từ Diệu Âm thành đạt được phù khí, đan dược, tu vi đột phá, chiến lực tăng nhiều, hai vị này rốt cục cũng ngồi không yên. Vừa ra tay, liền đem Đoạn Trương chém giết. Vương Nham đâu? Lục Thanh Phong lại hỏi. Mộ Dung Kỳ cùng Trương Tân Tông đã liên thủ giết Đoạn Trương, xác định vững chắc sẽ không để ý lại nhiều giết một cái Vương Nham. Vương Nham đầu chỉ sợ không thấy được. Có người xưng nhìn thấy Vương Nham tiến thút thít đầm lầy, đoán chừng là nghe được Đoạn Trương bị giết tin tức, không dám ở Thượng Dương quốc ở lại. Diệu Âm đạo nhân hé miệng cười. Xác thực, Vương Nham hiện tại chính là hành tẩu phù khí cùng đan dược. Một khi lộ diện, người bình thường không dám đối phó, lại rất nhanh liền sẽ dẫn tới các lộ cao thủ. Thượng Dương quốc chân khí cảnh hậu kỳ cường giả đỉnh cao thưa thớt, chân khí cảnh trung kỳ, giai đoạn trước cao thủ không phải số ít, liên thủ phía dưới cũng có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Dứt khoát một đầu tiến vào thút thít đầm lầy, sinh tử do trời định. Nếu là may mắn có thể xuyên qua thút thít đầm lầy, nói không chừng có một phen đặc biệt tạo hóa. Đáng tiếc, Lục Thanh Phong lắc đầu, thút thít đầm lầy mê vụ mọc thành bụi, muốn tìm đến Vương Nham tung tích, không thua gì mò kim đáy biển, xem như để Vương Nham trốn qua một mạng. Bất quá thút thít đầm lầy cũng không phải đất lành, tùy tiện xâm nhập, sống sót cơ hội xa vời. Coi như Vương Nham vận khí bạo dạp, xuyên qua thút thít đầm lầy, khi đó Lục Thanh Phong cũng sẽ không sợ hắn. Những ngày này thành chủ vất vả, Thanh Phong vô cùng cảm kích. Chiến thần hội ân oán, theo Đoạn Trương bỏ mình, Vương Nham trốn vào thút thít đầm lầy, xem như triệt để kết thúc. Chuyện này Diệu Âm đạo nhân xuất lực không ít. Lục Thanh Phong từ đáy lòng nói cảm ơn. Thật muốn tạ, tương lai rời đi Thượng Dương quốc thời điểm mang ta lên là được. Diệu Âm đạo nhân nhìn chằm chằm Lục Thanh Phong, khó được nghiêm túc. Thành chủ xác định như vậy Thanh Phong sẽ rời đi Thượng Dương Quốc. Lục Thanh Phong thấy Diệu Âm đạo nhân thần thái, không khỏi hỏi. Diệu Âm đạo nhân chỉ thấy Lục Thanh Phong, cũng không nói chuyện. Nàng đương nhiên xác định Thượng Dương Quốc đối với chân chính tu sĩ đến nói, bất quá là nơi chật hẹp nhỏ bé, linh tuyệt chi địa, càng không cách nào đột phá trúc cơ chi cảnh. Lục Thanh Phong tinh thông luyện đan, luyện khí, có chút chí hướng cũng sẽ không cam nguyện tại Thượng Dương Quốc bên trong chết già. Rời đi Thượng Dương Quốc, tiến về Tam Sơn Cửu Thủy thật là tất nhiên, mà muốn tiến về Tam Sơn Cửu Thủy, liền muốn xuyên qua thốt thít đầm lầy. Toàn bộ Thượng Dương Quốc lại không có so Diệu Âm đạo nhân rõ ràng hơn thốt thít đầm lầy nguy hiểm. Lục Thanh Phong có thể luyện chế khôi lỗi, theo hắn một đạo, xa so với nàng lẻ loi một mình ổn thỏa hơn nhiều. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.